Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 9, Bạch ưng phái điểm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thiết Y lạnh lùng cười. Coi Trường Phong tiêu cục như thỏ con thế. Có phần tự tin quá mức rồi đấy. Quách Húc lắc đầu. Thiết Y, đừng xem thường. Biết đâu đêm nay sẽ là một trận ác chiến. Nghĩ một chút, lại nói thêm. Đêm nay để Thái Ngọc và Đoạn cô nương ở một phòng. Chúng ta ngủ kế bên. Có chuyện gì cũng tiện chăm sóc. Trình Thiết Y gật đầu. Đi một đoạn nữa. Tới cửa quán khách đờ. M Thiên Phúc. Nhân viên khách đờ. M chạy ra dẫn ngựa vào máng uống nước. Quách Húc và mọi người trước đi vào sân sau khách sạn. Ổn định các xe chở bảo vật. Chia các mối bảo vệ thành hai nhóm. Một nhóm trông giữ bảo vật. Nhóm kia đi ăn ở sân trước. Hai nhóm luân phiên để tránh sơ hở. Khi mọi việc sắp xếp xong, đại quản gia đã cho người mời nhiều lần, nói rằng bàn tiệc đã chuẩn bị xong, chỉ đợi tiểu chủ và hai cô nương vào dùng bữa. Quách Húc không từ chối, bèn cử người lên phòng mời Trình Thái Ngọc và Đoạn Lăng La xuống. Bàn tiệc không quá xa hoa, chỉ là một bàn bát tiên ở góc đại sảnh. Cạnh có bình phong, đúng lúc dùng bữa, đại sảnh ồn ào. Khi Quách Húc, Trình Thiết Y cùng Trình Thái Ngọc và Đoạn Lăng La xuất hiện, phần lớn người đang uống rượu, hò hét, lập tức im bặt, lạnh lùng nhìn nhóm Quách Húc. 10 người thì 9 người cuối cùng hướng ánh mắt về phía Đoạn Lăng La. Đoạn Lăng La trong lòng lo lắng, tự nhiên rụt lại phía sau Thái Ngọc. Thái Ngọc khẽ nói, cô nương, coi như không thấy mấy người này, bình tĩnh ngồi vào bàn thôi. Đại quản gia đang nói chuyện với Thương Lục, thấy Quách Húc đến, vội đứng lên nhường chỗ. Quách Húc muốn mời ông cùng dùng bữa. Đại quản gia chỉ vẫy tay, Quách Húc cũng không ép, đi theo, nhìn quanh, khẽ hỏi Thương Lục, ở đây đủ loại hạng người. Họ là ai vậy? Thương Lục đáp. Những người cầm kiếm ở phía đông là phái Hoa Sơn. Bàn gần cửa vừa rồi các đệ tử tiêu cục nghe họ nói, rời Khổng Đồng đã mấy ngày. Chắc chắn là phái Khổng Đồng. Những bàn khác có vẻ cố che giấu thân phận, nhưng nhìn dáng đi đứng, đều là võ gia chân chính. Quách Húc gật đầu. Không sai, Hoa Sơn và Khổng Đồng muốn chúng ta biết lai lịch của họ. Trình Thiết Y khịt mũi. Biết lai lịch thì sao? Trường Phong tiêu cục chưa chắc đã sợ. Thái Ngọc thấy mặt Trình Thiết Y hơi khó chịu, vội nói, huynh, đối phương trong tối, ta ngoài sáng, nhẫn trước sẽ có lợi. Trình Thiết Y bật dậy. Thái Ngọc, đừng nói lý thuyết nữa. Theo ta, tốt nhất là ra tay một trận cho sướng. Kiểu này vừa không tiến cũng không lùi, bị bao quanh nhìn cũng mệt. Thôi không ăn nữa, ta ra sân sau bảo vệ bảo vật cho đồng đội. Quách Húc vốn hiểu tính Trình Thiết Y, biết giữ hắn cũng vô ích. Gật đầu, được, lát nữa ta sẽ bảo tiểu nhị mang cơm rượu sang cho huynh. Trình Thiết Y không đáp, mạnh mẽ bước ra ngoài. Thái Ngọc thấy mặt Đoạn Lăng La vẫn còn ngạc nhiên. Cười, ca ta vốn vậy, quen dần là ổn. Thương Lục cũng cười. Thiết Y vố vậy, đi cả ngày đường mệt rồi. Trước tiên ăn no mới quan trọng. Nói xong nâng ly rượu uống cạn. L, M môi, rượu nơi này tuy không nổi, nhưng có vị riêng thật. Thái Ngọc trêu, Lục gia, không phải rượu nơi này có vị, mà huynh bị Lục phu nhân giữ chặt. Nửa năm qua chưa được thoải mái uống rượu phải không? Lục gia đáp, tiểu thư, đừng làm ta mắc cỡ trước người khác. Sợ cô nương cười, ta tự phạt 3 ly đây. Nói xong định lấy bình rượu, Quách Húc nhanh tay chộp lấy. Không được, Lục gia, huy uống hết 3 ly, ta sợ đến mùi rượu cũng không còn. Thái Ngọc giả bộ nghiêm mặt. Quách Húc, Lục gia say thì không sao, nhưng chàng say mới có chuyện đấy. Quách Húc định trêu để mọi người thoải mái, ngậm ngùi đặt bình rượu xuống, thở dài, rượu hôm nay bận, để thịt làm bạn cùng ta vậy. Đoạn Lăng La thấy Quách Húc nói chuyện đáng thương, không nhịn được cười. Thái Ngọc nhịn cười, gắp một miếng thịt đông pha đưa vào bát Quách Húc. Rượu bận, thịt cũng vui vẻ được mà. Vừa trò chuyện vui vẻ, đột nhiên đại sảnh yên ắng. Lát sau, thấy tiểu nhị lắp bắp, mấy vị dùng bữa hay trọ lại khách sạn? Một người cười khẩy, không để ý tiểu nhị, lớn giọng, đại sảnh đẹp thế này, sao lại dựng cái bình phong, không biết che giấu vị mỹ nhân nào. Quách Húc nhíu mày, nghe có người đáp, mỹ nhân như hoa giữa mây, thường dân bọn ta không biết có duyên gặp được không. Người đầu tiên cười lớn, gặp được hay không, chẳng phải nhờ kiếm trượng Vân Nhi trong tay sư huynh là biết rồi sao. Thái Ngọc nghe kỹ, khẽ viết hai chữ, Điểm Thanh, trên bàn bằng tay nhúng rượu. Quách Húc gật đầu, rót đầy ly, cao giọng, Bạch Ưng của Điểm Thanh thất lạc giang hồ 20 năm. Hôm nay gặp được, hậu bối xin mời một ly. Lời chưa dứt, Quách Húc ra tay, ly rượu bay thẳng qua bình phong, đồng thời nhảy lên, rút kiếm, kiếm khí cùng với khí vận kiếm. Kiếm theo khí đi, một nhát kiếm, bình phong bị kiếm khí cắt đôi, một trái một phải, đổ sang hai bên, chiêu, kinh phong mật vũ đoạn trường kiếm, lộ ra, mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc, ngẩng lên thấy giữa sảnh đứng một đạo nhân mặc áo xám, râu tóc đều trắng, đúng ra phải có phong thái tiên đạo, nhưng ánh mắt hiện ba phần bất mãn thế tục, khiến người khó chịu. Người này cầm kiếm, kiếm ánh sáng lấp lánh, mũi kiếm giữ một ly rượu, chính là ly rượu Quách Húc vừa ném, chắc chắn là Bạch Ưng Điểm Thanh. Hạo Thành nghĩa, Quách Húc vốn thích kiếm, thấy kiếm Vân Nhi sáng như nước lạnh, không khỏi khen, kiếm đẹp. Hạo Thành nghĩa dùng kiếm đỡ ly rượu, vừa phải luyện độ chuẩn xác khó, vừa cần nội lực thâm hậu, đúng dự định làm mọi người kinh ngạc. Nhưng Quách Húc ra chiêu, kinh phong mật vũ đoạn trường kiếm, đã lần át, Hạo Thành nghĩa vốn bực, lại bị Quách Húc khen kiếm, càng thấy chói tai, người giang hồ có tên tuổi thường không thích người khác khen vũ khí. Nghe như chê mình tay nghề kém, Thái Ngọc thấy Quách Húc khen kiếm, lại thấy Hạo Thành nghĩa bực tức, đoán chắc ông ta không buông tha. Quả nhiên, Hạo Thành nghĩa lạnh lùng, 20 năm không xuất giang hồ, đường giang hồ nay nhiều cao thủ. Quách thiếu chủ, ly rượu này là lão phu mời ngươi. Nói xong, kiếm quay, ly rượu như có mắt bay thẳng về phía Quách Húc. Quách Húc mỉm cười, dùng chân nhấn đất, tận dụng lực nhảy lên không trung, quan sát hướng đi của ly rượu. Quy, tê, chộp ly rượu ngay trong không trung. Cười, bậc bề trên mời, kẻ hậu bối không dám từ chối. Nói xong, ngửa cổ uống cạn, Hạo Thành nghĩa dùng kiếm điều khiển ly rượu, âm thầm vận nội lực, muốn khiến Quách Húc không đỡ được ly rượu hoặc bị trúng, để xấu hổ trước mọi người. Nào ngờ Quách Húc nhẹ nhàng chộp được, hóa giải nội lực, lại càng làm ông ta thấy mình thất thế. Hạo Thành nghĩa đã quy ẩn giang hồ 20 năm, luyện võ tại núi Điểm Thanh, định ra tay một phen oai phong lẫy lừng. Nào ngờ liên tiếp hai chiêu bị Quách Húc cướp mất ánh hào quang. Lại còn có môn đồ hậu bối Điểm Thanh chứng kiến, sao mà chịu nổi, cách chương.